Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 380, chương 378, ta gọi Sở Phàm. 3X, Trần Nhược Thủy rất khiếp sợ. Chấn kinh Sở Phàm là quý quân muội phu, cũng chấn kinh Sở Phàm thân phận chân thật, nhưng nàng không có cảm giác được mình bị lừa gạt, ngược lại cảm thấy Sở Phàm giấu giếm chính mình là thiện ý, không muốn để cho chính mình có áp lực. Nghĩ tới đây, Trần Nhược Thủy lập tức làm sức lực 10 phần. Nàng quyết định muốn càng thêm cố gắng, muốn trở thành so quý quân còn muốn lợi hại hơn người. Dạng này mới có thể giúp đến Sở Phàm. Vì cái gì Sở Phàm cùng quý quân muội muội cùng một chỗ? Khẳng định là trong nhà bức bách. Cái gì? Người hỏi Trần Nhược Thủy làm sao mà biết được? Tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong, những cái kia kịch bản không đều là như vậy sao? Giờ khắc này, Trần Nhược Thủy não bổ năng lực có thể xưng tuyệt đỉnh. Nhưng mà, Sở Phàm căn bản không biết Trần Nhược Thủy tại não bổ cái gì, cũng không tâm tư đoán Trần Nhược Thủy đang suy nghĩ gì. Bởi vì, ta làm sao thành trong tỉnh đại lão cháu? Sở đại thiếu, ai, ta sao? Sở Phàm lúc ấy liền choáng váng. Cái này tại chính mình cũng không biết tình huống dưới, ngạnh sinh sinh cho chính mình an một cái thân phận, còn mẹ nó là tỉnh đại lão cháu trai. Hoa, các ngươi là thật mạnh a. Nhược Thủy, ngươi đừng nghe hắn hồ. Sở Phàm vì cố kỵ một chút Trần Nhược Thủy cảm thụ, chính 29 nghĩ ra giải thích rõ cái gì, kết quả lại bị Trần Nhược Thủy vẻ mặt thành thật đánh gãy. Trần Nhược Thủy là nói như vậy. Sở Phàm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng, sẽ trở thành quý quân người như vậy, thậm chí sẽ siêu việt hắn. Đến lúc đó ta đi nhà ngươi tới cửa cầu hôn, người nhà ngươi liền sẽ không bức bách ngươi. WTF, Sở Phàm một mặt người da đen dấu chấm hỏi, ngươi cái này lại là cái gì quỷ a? Cái gì bức bách? Còn có, ngươi tới cửa cầu hôn. Sở Phàm kém chút không có một đầu cắm đến dưới đáy bàn đi. Lưu tổng bên kia náo nhiệt xong, rượu cùng uống một vòng cũng kết thúc. Hắn quay đầu mỉm cười hỏi, tiểu hòa tử tuổi trẻ không lớn, hẳn là cũng đang đi học a? Trước mắt tại kia trường học a? XX đại học. Sở Phàm thản nhiên nói, ồ, kia cùng Sở đại thiếu một trường học a? Lưu tổng mỉm cười nói, vậy ngươi có biết hay không Lưu Hảo a? Chính là ta đường đệ. Lưu Hảo liền là cùng Sở đại thiếu là huynh đắc cái kia. Sở Phàm cẩn thận vắt hết óc suy nghĩ kỹ mấy giây, lại không nhớ nổi chính mình nhận biết một cái gọi Lưu Hạo người. Thế là hắn thành thật nói, không biết, ha ha. Lưu tổng lập tức liền cười, hắn nói, chúng ta đã gặp qua, cái kia chính là một loại duyên phận. Ngươi dạng này, quay đầu ta để cho ta đường đệ đi tìm ngươi, cũng coi là chiếu cố một chút ngươi. Đúng, ngươi tên là gì a? Sở Phàm. Sở Phàm khẽ cười nói, phốp. Bạn gái lập tức liền phun ra, mà Lưu tổng thì là một mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Ngươi cũng gọi Sở Phàm? Ta gọi Sở Phàm, nếu như ta không hiểu rõ sai, XX trong đại học chỉ một mình ta gọi Sở Phàm. Sở Phàm nhìn xem Lưu tổng khẽ cười nói, đây cũng không phải là hắn nghĩ trang bức, mà là có người đem cơ hội đưa đến trước mặt. Ngươi nói hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ nói ta gọi Sở Phiên mà không phải Sở Phàm? Cái này cũng không thực tế a. Cho nên Sở Phàm chỉ có thể ăn ngay nói thật lạc. Nhưng mà Lưu tổng mộng, hắn bạn gái cũng là một mặt chấn kinh. Nghĩ đến trước đó chính mình khoác lác, Lưu tổng mặt tựa như là bị phá giày phiến đồng dạng. Hơn nữa còn là chính mình phiến cái tát vào mặt mình. Gọi là một cái đau a. Ta mẹ nó, ta không mang theo chơi như vậy đó a. Ta cái này vừa định trang một đợt bước đâu, kết quả hay là tại chính chủ trước mặt trang bức. Đau a, mặt mũi này là thật đau a. Khục, Sở đại thiếu, vừa rồi đi, ta là đùa giỡn, kỳ thật ta đã sớm nhận ra ngài. Ngài như vậy đại nhân vật, đi tới chỗ nào đều là tản ra quang hoàn. Trước đó cũng là vì phối hợp ngài mà. Ha ha, ha ha ha, Lưu Tổng một mặt giới cười nói. Sở phàm, ngoặc kép, ai nha, ngươi lời giải thích này rất đúng chỗ mà. Sở phàm đứng lên, đi đến Lưu Tổng trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, chuyện gì xảy ra a tiểu lão đệ? Ngươi không phải nói muốn cùng ta ăn cơm không? Hôm nay cái này bỗng nhiên ngươi mời có vấn đề hay không? Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Lưu Tổng lập tức nói, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Lưu Tổng lập tức nói, đúng vậy, cơm cũng ăn được không sai biệt lắm, tiền cũng có người thanh toán. Vậy thì đi thôi, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Sở phàm quay đầu cùng Trần Nhược Thủy nói ra. Đi thôi, có người thay chúng ta giấy tính tiền. A, a, tốt, Trần Nhược Thủy cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng mà, ngay tại hai người đang muốn chạy, Quý Quân xuất hiện. Quý Quân vừa vặn muốn đi toilet, vừa vặn muốn đi ngang qua Sở phàm vị trí, cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thấy được Sở phàm. Người cũng tới cái này ăn cơm đâu. Quý Quân cười ha hả đi tới, con mắt liếc mắt Trần Nhược Thủy một chút, sau đó liền làm như không thấy giống như. Các ngươi ăn xong a? Đi, đi thôi, ghi tạc ta Trương Mục. A đúng, cuối tuần đến nhà ăn cơm, hai anh em ta uống chút. Tốt, đến lúc đó nhiều uống hai chén. Sở phàm vừa cười vừa nói, uống nhiều, uống nhiều coi như xong, ta có thể uống bất quá ngươi. Quý Quân khoát tay áo nói, mà người chung quanh choáng váng, bọn hắn nhìn xem Sở phàm cùng Quý Quân cười nói chuyện phiếm, từng cái tất cả đều là kinh ngạc biểu lộ. Người trẻ tuổi kia ai vậy? Lúc này Quý Quân khoát tay áo nói, kia ta đi trước, Sở phàm đừng quên cuối tuần đến nhà ăn cơm. Tốt, Sở phàm cười gật đầu. Quý Quân đi, chung quanh những thứ này giá trị bản thân thấp nhất 8 vị đếm được lớn lão bản, hắn một chút đều chưa có xem, bởi vì bọn hắn không xứng. Cái gì? Vừa rồi Quý Quân gọi người trẻ tuổi này cái gì? Sở phàm, một đoàn người lập tức liền điên rồi. Vì cái gì? Bởi vì lúc trước bọn hắn còn tại cầu Lưu Tổng, để hắn ước Sở phàm lúc ăn cơm nhất định phải mang lên bọn hắn. Nhưng Sở phàm an vị ở trước mặt bọn họ, cái này gọi một cái xấu hổ a. Sở tiên sinh, ta là XXX, có thể nhận thức một chút sao? Sở đại thiếu, ta là XXX, chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Sở đại thiếu, ta là XXX. 087 một đoàn người tất cả đều chen tại Sở phàm trước mặt, tranh cướp giành giật cho Sở phàm đưa danh thiếp, kém chút không có đánh nhau. Mà Sở phàm một mặt lạnh nhạt nhìn xem những người này, muốn ta tiếp tên của các ngươi phiến? Sở phàm nhàn nhạt mà hỏi. Những người này cùng một chỗ gật đầu, tựa như là một đám nghe lời chó sù đồng dạng, nhìn có chút làm cho đau lòng người. Lần sau đi, hôm nay tâm tình của ta không tốt lắm. Sở phàm thản nhiên nói, tốt tốt tốt, lần sau, lần sau. Sở đại thiếu ngài đi thong thả, có muốn hay không ta lái xe đưa ngài? Cả đám cung kính nói. Sở phàm khoát tay áo, lười nhác lại cùng những người này nói nhảm. Nhà hàng Tây bên ngoài, Sở phàm lái xe chở Trần Nhược Thủy. Trần Nhược Thủy trên đường đi đều chỗ trong lúc trầm tư, cũng không phải bởi vì thương tâm khổ sở, mà là tại nghĩ đến làm sao kiếm tiền, làm sao trở nên càng cường đại hơn. Đối với cái này, Sở phàm là tương đương im lặng. Này làm sao liền đem ngươi cho khích lệ đây? Ca môn không nói gì, cái gì cũng đều không có làm a. Ngươi cái này, chó ngáp phải ruồi cái từ này dùng ở chỗ này. Hiển nhiên là không thể thích hợp hơn. Ếch, cái kia, ta sẽ cố gắng. Ai, không phải, ta nói là, ta rất có tự tin. Sở Phàm, ngoạc kép, ngoạc thào, còn có để hay không cho người nói chuyện rồi. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Ta khói có phải hay không tại ngươi trong bọc mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.